chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539 Thượng Quan Kỳ. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? chương 539 Thượng Quan Kỳ. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ngọa tào, ngươi nói giỡn đi, tuyệt đối là nói giỡn. Nì ma, thật sự, đã 3 tháng, ngươi nhìn xem ta bụng liền biết. Thượng Quan Kỳ tầm mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Tuy rằng không lớn, nhưng xác thật phồng lên một tiểu đoàn, chẳng lẽ thật sự mang thai? Này đã có thể phiền toái. Hắn sắc mặt âm trầm nói. Ninh Tâm Nhi, ngươi cư nhiên dám tính kế lão tử. Ta không có, ta đều làm tốt cùng ngươi chia tay chuẩn bị tâm lý. Ai biết cư nhiên mang thai, vậy ngươi tới rồi 3 tháng mới nói cho lão tử. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, 3 tháng thai ngồi ổn liền không hảo làm rớt, nữ nhân này hoài cái gì tâm tư. Hắn vừa xem hiểu ngay. Ta không biết, ta lại không làm hỏng dựng, ta nào biết đâu rằng. Vẫn là cảm thấy bụng như thế nào biến đại, không quá thích hợp, liền đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, mới biết được thật sự. Ninh Tâm Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe, ngữ khí quyết tuyệt nói. Đương nhiên, ta vốn dĩ không nghĩ tới tìm ngươi, chính là Thượng Quan Kỳ, ta không nghĩ ta hài tử vừa sinh ra liền không có ba ba a. Thượng Quan Kỳ tuy rằng làm nam nhân tra điểm, nhưng tâm địa vẫn luôn là thiện lương, bị nàng như vậy vừa nói. Hắn liền mềm lòng, nhưng trong nhà còn có cái tổ tông a. Mộc Phỉ Phỉ cái kia thiện nhân, 3 ngày 2 đầu cùng hắn nháo. Hắn đều không nghĩ về nhà, hối hận lúc trước nhất thời mềm lòng cùng nàng đính hôn, hiện tại ỷ vào là. Hắn vị hôn thê thân phận. Liền cả ngày đối hắn quản đông quản tây, hắn cha mẹ đều chưa từng quản giáo đến hắn trên đầu. Nàng nhưng thật ra không biết lượng sức ha ha. Vừa lúc, có cớ, có thể đạp nhưng Nima vừa nói đến Tào Tháo. Tào Tháo đến, Mộc Phỉ Phỉ Ninh Bao từ trên xe xuống dưới. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiểu nữ nhân hương vị, kết quả mới không đi 2 bước. Liền nhìn đến Shangri-La cổng lớn chỗ. Thượng Quan Kỳ cùng một nữ nhân ở nơi đó lôi lôi kéo kéo, nàng quả thực giận sôi máu. Nàng vẻ mặt khí thế ngẩng cao đi qua đi nói. Thượng Quan Kỳ, ngươi cho ta lại đây, lão tử càng không. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vị hôn thê ghê gớm a. Liền tưởng thời thời khắc khắc quản hắn. Nằm mơ, Mộc Phỉ Phỉ thấy hắn một chút đều không phối hợp. Tự giác đi qua, nhìn đến Ninh Tâm Nhi kia một khắc. Nàng trong mắt hiện lên một mặt hận ý, nữ nhân này xem như đuổi kịp Quan Kỳ cùng nhau kết giao thời. Gian nhất lâu một cái, nàng đáy lòng là ghen ghét lại bất động thanh sắc nói. Ninh Tâm Nhi, ngươi không phải đều cùng Thượng Quan Kỳ chia tay sao? Còn tới nơi này làm cái gì? Ninh Tâm Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe, cười nói, đúng vậy. Bất quá chúng ta lại hợp lại, Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt biến đổi. Nhìn Thượng Quan Kỳ nộ mục mà đối nói. Nàng nói chính là thật sự. Không sai, chúng ta hợp lại, Thượng Quan Kỳ. Ngươi rốt cuộc muốn đến ta này vị hôn thê về chỗ nào? Nima ở bên ngoài tìm dã nữ nhân liền tính. Đây là còn muốn tiếp tục cùng cái này hồ ly tinh kết giao? Kia nàng cái này vị hôn thê lại tính cái gì? Mộc Phỉ Phỉ. Vị hôn phu thê bất quá là cái tên tuổi mà thôi. Người thật đúng là thật sự. Thượng Quan Kỳ, nàng sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, Ninh Tâm Nhi đúng lúc ném ra trọng bằng bom nói. Mộc Phỉ Phỉ, kỳ thật ngươi cũng không nên trách Thượng Quan Kỳ. Đều là ta sai, ta một không cẩn thận mang thai. Hắn mới lại làm lại tiếp nhận ta cái gì? Cứ nhiên mang thai, kia nàng. Như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, Thượng Quan Kỳ? Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, Thượng Quan Kỳ đã sớm đối nàng không kiên nhẫn. Lúc này nói thẳng nói. Mộc Phỉ Phỉ, chúng ta vị hôn phu thê quan hệ, liền đến đây là ngăn đi. Hắn từ trước đến nay tôn trọng tự do, không ai có thể quản được đến hắn, Mộc Phỉ Phỉ nếu không nghe lời. 5 lần 7 lượt phá hư hắn chuyện tốt. Như vậy không cần cũng thế. Mộc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều mau mạo khói nhẹ. Đi lên đi chính là một cái tát đánh tới hắn trên mặt. Thượng Quan Kỳ, ngươi cái này xúc sinh, ta, một câu còn chưa nói xong, đã bị Thượng Quan Kỳ trở về một cái tát, nàng dưới chân không xong, trực tiếp té ngã trên đất. Thượng Quan Kỳ vốn chính là có nam nhân đặc tính, đều sĩ diện, hắn như thế nào cho phép nàng tại đây loại công chúng trường hợp chủ hắn tát tai. Về sau đi ra ngoài, còn không được bị các huynh đệ cười nhạo chết. Mộc Phỉ Phỉ này một quăng ngã, chỉ cảm thấy dưới thân có nhiệt lưu trào ra, nàng tuyệt vọng hô lớn. Thượng Quan Kỳ, cứu ta. Thượng Quan Kỳ nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, nhíu mày nói, người rốt cuộc còn muốn chơi cái gì hoa chiêu? Ta không có. Thượng Quan Kỳ, ta hôm nay là nghĩ đến nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta mang thai, ta giống như đổ máu. Thượng Quan Kỳ bỗng dưng đồng tử trừng lớn, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, ta mang thai, đổ máu, hài tử không có. Nàng tuyệt vọng lặp lại mấy câu nói đó, hai tròng mắt chậm rãi trở nên lỗ trống lên, đứa nhỏ này là nàng trong cuộc đời duy nhất hy vọng. Bởi vì nàng nghĩ thông suốt quá đứa nhỏ này ở Thượng Quan gia dừng bước cùng, muốn vãn hồi Thượng Quan Kỳ tâm, chính là, lại bị hắn một bạt tai cấp đánh không có. Theo sau tới rồi Mộc Dương cùng Trì Tiểu Nhiễm. Thấy như vậy một màn tâm thiếu chút nữa không từ cổ họng nhảy ra, Mộc Phỉ Phỉ tới phía trước có đã. Nói với Trì Tiểu Nhiễm, Trì Tiểu Nhiễm thiệt tình vì nàng cao hứng. Bởi vì về sau nàng thật sự có thể ở Thượng Quan gia đứng vững gót chân, Mộc gia cũng sẽ đi theo hô. Mưa gọi gió, nàng không yên tâm mang theo Mộc Dương cùng nhau đuổi lại đây. Lại thấy như vậy một màn, cùng Mộc Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cấp tốc vọt qua đi, Mộc Phỉ Phỉ dưới thân có máu chảy ra. Chỉ Tiểu Nhiễm đáy lòng căng thẳng, nhíu mày nói, Phỉ Phỉ, đây là làm sao vậy? Không có, hài tử không có, Mộc Dương rất ít phát hỏa. Giờ khắc này hắn quả thực hỏa không đánh một chỗ tới, quản hắn huynh đệ không huynh đệ. Hắn trực tiếp một quyền hướng tới Thượng Quan Kỳ múa may qua đi, xúc sinh. Thượng Quan Kỳ ngạnh sinh sinh ăn một quyền, không có đánh trả, hắn nói. Ta không biết nàng mang thai, vậy ngươi cũng không thể đối nàng động thủ. Nàng trước đánh ta, Thượng Quan Kỳ muốn giải thích. Nhưng cuối cùng lại chưa nói ra tới, Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên hoài hắn hài tử. Sau đó bị hắn thân thủ cấp đánh không có, hắn giờ phút này nội tâm có một loại không thể nói tới cảm. Giác tuyệt vọng chưa nói tới, một nữ nhân khác trong bụng cũng hoài hắn hài tử, đau lòng cũng không có, chỉ là đáy lòng mạc. Danh không rớt một khối, là chuyện như thế nào? Mộc Dương, đừng đánh, Phỉ Phỉ đổ máu. Chảy thật nhiều huyết, nhanh lên đưa bệnh viện đi. Mộc Dương hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Kỳ liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, Phỉ Phỉ nếu là ra chuyện gì, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng Quan Kỳ sờ sờ cái mũi nói, ta và các ngươi cùng đi bệnh viện lăn. Phỉ Phỉ về sau không cần ngươi. Các ngươi hôn ước như vậy hủy bỏ đi. Ôm ánh mắt lỗ trống Mộc Phỉ Phỉ, Mộc Dương buông tàn nhẫn lời nói. Trực tiếp rời đi, Trì Tiểu Nhiễm khuyên nhủ, Mộc Dương, người trước đừng nói như vậy, hết thảy đều chờ Phỉ Phỉ thân thể khôi phục lúc sau lại làm quyết định đi. Người câm miệng, Thượng Quan gia là tứ đại gia tộc lại như thế nào? Liền phải đi leo lên sao? Phỉ Phỉ giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ? Ngoặc kép, hết chương.